Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 204, chương 203, Thải Lân sinh ra. Hai năm sau khi, một đạo cửu sắc ánh sáng tự thiên đình tràn ngập, không hề có điểm báo trước xuất hiện, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Lão sư, đó, Dược Linh hiếu kỳ nói. Chẳng lẽ là sư nương đột phá đấu thánh? Đó là ngươi sư muội. Hàn Phong khẽ cười nói. Ta với ngươi sư nương chính là hài tử. Trời sinh cấp 9 cửu thải thôn thiên mãng. Trời sinh thánh thú. Dược Vạn Quy kinh ngạc nói. Như vậy xem ra, e sợ Hàn Phong cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương hài tử. Thiên phú cũng tập hợp đủ mạnh mẽ. Tương lai chỉ sợ cũng phải là một cửu tinh đấu thánh. Cửu thải thôn thiên mãng vốn là thế gian chí cường huyết mạch. Hơn nữa khẳng định bị thông qua thủ đoạn đặc thù trúc cơ. Bằng không không thể sinh mà đấu thánh. Thiên phú bị tăng cường đến mức tận cùng. Học sinh mới này cửu thải thôn thiên mãng. Tương lai chắc chắn đứng hàng đấu khí bảng. Chúng ta có thể đi nhìn sao? Dược Linh nháy mắt hết sức tò mò. Bất luận là đối với cái này sinh mà đấu thánh sư phụ muội, vẫn là đứng hàng hồng nhan bảng đệ nhất sư phụ nương. Giao chỉ tiên cảnh ngoại trừ ta, có thể chỉ có nữ tử có thể đi vào. Hàn Phong cười khẽ, vì là Dược Linh chỉ một phương hướng. Giao chỉ tiên cảnh bên trong, Hàn Phong nhìn giống nhau như đúc hai cái Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Khóe miệng hơi co giật, khả năng hai người duy nhất chênh lệch, chính là một đấu tôn đỉnh cao. Một nhất tinh đấu thánh sơ kỳ. Ba ba, Thải Lân nháy mắt. Nàng chính là lúc trước thất thải thôn thiên mãng linh hồn. Có điều bị Mỹ Đỗ Toa nữ vương trấn áp. Trùng hợp Hàn Phong một phát vào hồn. Nàng liền trở thành Hàn Phong hài tử. Nói như vậy, lúc trước Thải Lân dùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương thân thể. Cùng Hàn Phong còn đã xảy ra. Nhìn thấy sắc mặt bất đắc dĩ nữ vương đại nhân. Thải Lân ôm lấy cánh tay của nàng. Thân thiết nói. Mẫu thân tương đương, ngoan. Mỹ Đỗ Toa nữ vương có chút giở khóc giở cười. Nàng cũng không nghĩ tới sự tình sẽ là như vậy. Không một hồi, giao trì trong tiên cảnh nữ tử toàn bộ chạy tới. Muốn gặp một hồi Hàn Phong con gái là dạng gì? Có điều đang nhìn đến hai cái giống nhau như đúc Mỹ Đỗ Toa nữ vương thời điểm. Cùng trầm mặc, chuyện gì thế này? Hồ Tiên khoác bạch nhung áo khoác đi tới Hàn Phong bên cạnh hỏi. Nàng là ta cùng với Mỹ Đỗ Toa con gái. Gọi là Thải Lân. Hàn Phong chỉ vào Thải Lân nói rằng. Ngươi chắc chắn chứ? Hồ Tiên nghi vấn nhìn về phía Hàn Phong. Hàn Phong bình tĩnh nói. Thiên hồ tôi huyết đan. Cái kia ta sẽ không hỏi. Hồ Tiên che miệng cười trộm. Đi tới hồ cửu cửu bên cạnh. Mẫu thân. Các nàng đều là ai nhỉ? Thải Lân ôm Mỹ Đỗ Toa nữ vương cánh tay. Hiếu kỳ nói. Nữ vương đại nhân hừ lạnh nói. Một nửa là phụ thân ngươi nữ nhân. Còn dư lại một nửa không phải là của nàng đệ tử. Chính là sắp thành hắn nữ nhân. Đối với nữ vương đại nhân, nói xấu. Hàn Phong biểu thị chính mình rất vô tội. Nhưng nhìn từng đạo trêu chọc ánh mắt. Thậm chí còn có Huyền Y cùng Thanh Hoa hai tiên còn có Hoa Ngọc cùng với Hàn San San đẳng nhân. Hàn Phong trong lòng đọc thầm nói. Chờ ta luyện hóa đan tháp lão tổ, thôn phệ sinh linh chi diễm, các ngươi một đều trốn không thoát, cho tới những người này đã từng suýt nữa trở thành Hàn Phong. Sư phụ nương, nữ vương đại nhân đều buông lời, còn dư lại sắp trở thành người đàn bà của hắn. Hàn Phong không cần quan tâm một kẻ đã chết, lấy thực lực của hắn cùng địa vị, muốn làm cái gì không làm được, hắn tổng không tin. Những nữ nhân này bị hắn cho thấu. Liền đi tìm cái chết. Hàn Phong sau bế quan. Dùng thời gian 2 năm. Không có ai biết trong thời gian này xảy ra chuyện gì. Hơn nữa Hàn Phong còn đang trong lúc luyện chế 4 viên cửu phẩm đan dược. Theo thứ tự là cửu phẩm bảo đan cửu thiên xà thần đan. Tiên linh đan. Sinh sinh tạo hóa đan. Cùng với cửu chuyển huyền đan cửu nghịch linh thần đan. Linh dịch đến đây lấy đi đan dược thời điểm, cảm khái Hàn Phong thực lực càng ngày càng khủng bố, hay là không cần bao nhiêu năm, là có thể đứng hàng đại lục đỉnh. Hàn Phong xuất quan thời khắc, Dược tộc tộc trưởng Dược Đan đến đây bái phỏng. Hắn nhìn chằm chằm Hàn Phong nhìn hồi lâu. Lưu lại một bộ đại lục đệ nhất luyện dược sư. Danh xứng với thực. Cũng liền rời đi thiên đình. Hồn điện. Thiên cương điện bên trong. Vẫn tâm thánh giả đối lập ngày minh thánh giả. Hai vị hồn điện đấu thánh đối lập. To lớn thiên cương điện bên trong. Cũng chỉ có hai người bọn họ đối lập. Tiền bối nếu đã biết được kết cục. Cần gì phải tới tìm ta. Vẫn tâm thở dài. Bất đắc dĩ nói. Ở vốn là kế hoạch bên trong. Ngươi nên còn có thể sống thêm một năm. Thế nhưng bây giờ nhìn lại. Tiền bối tự tìm đường chết. Đúng là không trách được ta. Ngày minh thánh giả chính là ngày xưa thiên minh tông lão tổ ngày. Minh lão yêu. Bây giờ hồn điện đại thiên tôn ngày minh thánh giả. Hắn mắt lạnh nhìn vẫn tâm. Nói. Thiên phú của ngươi coi là thật khủng bố. Nhưng thời gian 2 năm. Ngươi cha như thế nào thanh lão phu nội tình. Lão phu nếu là chết đi. Hàn Phong thân phận cũng chắc chắn ánh sáng chiếu. Thời gian 2 năm rất dài. Vẫn tâm nghiêm. Túc nói. Một bóng người tự ngoài điện đi vào. Ngày minh thánh giả hoảng sợ nói. Làm sao sẽ. Ngươi phản bội lão phu. Ngày xưa thiên minh tông chúa. Bây giờ hồn điện tam thiên tôn. Cốt u chết rồi. Đã từng tam thiên tôn trở thành nhị thiên tôn. Đấu tôn tột cùng thiên minh tông chúa. Tự nhiên trở thành hồn điện tam thiên tôn. Tam thiên tôn im lặng không lên tiếng. Mắt lạnh nhìn ngày minh thánh giả. Hắn đúng là phản bội. Có điều cũng đột phá đến bán thánh cảnh giới. Nước hướng về thấp nơi lưu. Người thường đi chỗ cao. Theo ngày minh thánh giả không có tiền đồ. Hắn tự nhiên sẽ phản bội. Thiên địa. Vẫn tâm một chỉ điểm ra. Kinh khủng sức mạnh đất trời hội tụ. Đem hồn điện đại thiên tôn cùng tam thiên tôn cùng dập tắt. Chính là hắn nghiên cứu ra trận pháp. Tên là thiên địa. Có thể hội tụ sức mạnh đất trời ngăn địch. Ngươi tại sao đã cho ta sẽ làm ngươi sống sót a? Vẫn tâm nhìn lúc trước tam thiên tôn đứng địa. Phương. Có chút không rõ. Trợ giúp một đấu tôn đỉnh cao đột phá bán thánh. Rất khó sao. Làm sao sẽ ngu xuẩn đến coi chính mình rất quan tâm hắn a? Đại thiên tôn thật có nhã hứng. Một áo bào đen ông lão đi vào. Đối với vẫn tâm khen tặng nói. Ngày minh thánh giả chết đi. Vẫn tâm chính là mới hồn điện đại thiên tôn. Vẫn tâm khẽ cười nói. Nhị thiên tôn cùng phó điện chủ đại nhân. Cũng không nhìn rất lâu sao. Mà khi không được đại thiên tôn như vậy tôn xưng. Một thanh niên đi vào. Xem khí tức. So với vẫn tâm càng hơn một bậc. Hắn chính là cửu U Địa Minh Mãng tộc tộc trưởng Yêu Khiếu Thiên. Ăn vào cửu thiên xà thần đan sau khi đột phá nhị tinh đấu thánh hậu kỳ. Kém một bước chính là tam tinh đấu thánh. Hàn Phong con gái là Bích Xà Tam Hoa Đồng. Vì lẽ đó, Yêu Khiếu Thiên mang theo cửu U Địa Minh Mãng tộc đại trưởng lão phản bội cửu U Địa Minh Mãng tộc. Tộc trưởng đại nhân cớ gì cùng đại trưởng lão phản tộc. Nói đến buồn cười. Nhưng đây chính là sự thực. Một nhất tinh đấu thánh hậu kỳ. Thuận vị trở thành hồn điện nhị thiên tôn. Cũng chính là đã từng cửu U Địa Minh Mãng bộ tộc đại trưởng lão. Mà hồn điện nhị thiên tôn. Về tới hắn đã từng vị trí. Lần thứ 2 trở thành hồn điện tam thiên tôn. Mà cửu U Địa Minh Mãng tộc. Thanh Lân đã thức tỉnh. Hàn Phong mang theo hắn đi trước cửu U Địa Minh Mãng tộc. Không bao lâu nữa. Tam đại ma thú một trong những gia tộc cửu U Địa Minh Mãng tộc. Liền muốn trở thành thiên đình vĩnh viễn lệ thuộc. Bọn họ vĩnh viễn không thể thoát khỏi Bích Xà Tam Hoa Đồng khống chế con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.